Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, Thiên Nộ, canh 3, Sở Ly xuất hiện ở bên ngoài thời khắc liền biết hắn sẽ phẫn nộ phát cuồng. Đột nhiên ra tốc miễn cưỡng tách ra một trưởng này, lập tức từ trong lòng tung một khối ngọc phù, hét lớn một tiếng, lên trận, Lương Thanh chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên biến ảo, chính mình bỗng nhiên đưa thân vào trong sa mạc. Hắn vận chuyển thiên tâm quyết đem hừng hực lửa giận đè xuống. Khôi phục bình tĩnh, quanh thân căng thẳng phòng bị đột ngột một đòn. Quay đầu chung quanh, khắp nơi mênh mông đều là cát vàng. Một cơn gió thổi tới, tinh tế hạt cát rơi xuống trên mặt. Hắn lau một cái, dĩ nhiên là thật sự hạt cát. Hắn cau mày không rõ, chẳng lẽ thật đem mình chuyển qua trong sa mạc đến. Bằng không lợi hại đến đâu trận pháp cũng không thể bịa đặt. Ở trong rừng cây xuất hiện sa mạc, Sở Ly đứng thượng phong khẩu, đem trong tay áo móc ra một cái hạt cắt tát xong sau khi vô thanh vô tức biến mất ở tại chỗ, bắn về phía phương xa. Lương Thanh nỗi lòng bay bổng, tư duy không như vậy linh động, phản ứng không đủ nhạy cảm, còn không nhớ tới đến vận chuyển thiên nhân thoát hóa thuật phá tan trận pháp. Này chính là Sở Ly thoát thân rất tốt cơ hội. Hắn vẫn đề phòng Lương Thanh, bởi vì trực giác nói cho hắn Lương Thanh sẽ không như vậy thiện ý. Vì phòng bị Lương Thanh ở trên đường đánh lén, hắn ở con đường này trên trong bóng tối bố trí mấy trận pháp, đều không có kích phát, cùng nơi trận phù liền có thể kích thích lên trận. Không nghĩ tới lúc mấu chốt thật sự có tác dụng, không dụng thần túc thông. Hắn không cách nào thoát ly triển khai thiêu đốt tuổi thọ bí thuật Lương Thanh lần theo. Như vậy trạng thái Lương Thanh như quỷ như thần cực kỳ đáng sợ. Dựa vào trận pháp yểm hộ, hắn vô thanh vô tức biến mất. Lương Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên phản ứng lại. Thiên nhân thoát hóa thuật triển khai, người nhẹ nhàng bắn ra trận pháp ở ngoài. Chu vi răng đầy rừng cây, xanh tươi tốt, nào có cái gì sa mạc. Sở Ly đã sớm không thấy hình bóng, căn bản không thể nào truy đuổi. A, Lương Thanh nộ phát như điên, hí lên trường hống, tiếng gào bi liệt thống khổ, phẫn hận kéo dài vô tuyệt tận. Trong rừng cây bách thú đều nằm nhoài oa trong không nhúc nhích. Lương Thanh trở lại Lương Văn bên người, từ trong lòng móc ra một viên linh đan hướng về trong miệng hắn nhét. Có thể căn bản nhét vào không lọt, thân thể đã hoàn toàn cứng ngắc. Hắn mạnh mẽ cạy ra hàm răng nhét vào, điểm mấy chỗ huyệt đạo. Đáng tiếc tiết hoàn mỹ viên thuốc móc ở trong miệng, chậm rãi hòa tan nhưng lưu không xuống đi. A, Lương Thanh lần thứ hai ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn nhìn thấy Lương Văn sau gáy óc, liền biết cải tử hồi sinh linh đan cũng vô dụng. Phi đao không chỉ có bắn thủng đầu, trên đao kình lực còn đem đầu rào đãng đập vỡ tan, hóa thành hồ gián, chết đến mức không thể chết thêm. Hắn cúi đầu nhìn về phía Lương Văn ngực, nghiến răng nghiến lợi, nước mắt rì rào hạ xuống, ướt nhẹp Lương Văn vạt áo trước. Hắn không lại phí công, mang theo Lương Văn thi thể trở lại Thiên Cơ Các. Hắn xạ vừa về tới tiểu viện, một khuôn mặt đẹp trung niên nữ tử kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên. Tiểu thúc hắn chết rồi, Lương Thanh lạnh lùng nói. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, triển khai bí thuật di chứng về sau hiển hiện. Khuôn mặt đẹp trung niên nữ tử kinh ngạc nói, làm sao có khả năng, làm sao không thể. Lương Thanh lạnh lùng chừng nàng một chút. Khuôn mặt đẹp trung niên nữ tử vội hỏi, ta đi mời lục sư huynh nhìn có thể hay không cứu. Nàng dứt lời không giống nhau, không chờ Lương Thanh mở miệng, xoay người bắn ra. Lương Thanh đem Lương Văn bỏ lên trên bàn, cúi đầu nhìn hắn, khẽ cắn răng đột nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Tống Vũ bên trong tiểu viện. Tống Vũ đang luyện chín giết trưởng, một bộ huyền sắc trang phục, tinh xảo gương mặt xinh đẹp đỏ bừng bừng, kiều diễm mê người, khác nào sán lạn tỏa ra hoa hồng. Lương sư thúc, nàng cảm giác được có người, quay đầu xem ra, dừng lại động tác ôm quyền thi lễ. Lương sư thúc có chuyện gì không? Vô thanh vô tức xông vào tiểu viện. Cho dù hắn là trưởng bối cũng là thất lễ cử chỉ. Huống hồ nàng là nữ tử, ngươi cùng Từ Hốt rất quen. Lương Thanh lạnh lùng nói. Tống Vũ gật đầu nói. Từ sư đệ, là, hắn chính bế quan đây. Rất khỏe mạnh. Lương Thanh uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Một bước vượt đến Tống Vũ trước người. Một chưởng vỗ ở nàng bụng dưới đan điền. Một đạo chín giết chưởng lực xoắn nát đan điền. Tống Vũ chỉ cảm thấy quanh thân khí lực hướng về đan điền tuôn ra. Khác nào vỡ đê hồng thủy cuồng tả đi ra ngoài. Trong chớp mắt suy yếu vô lực. Thân thể đột nhiên nặng nề như núi. Dĩ nhiên nhấc bất động cánh tay của chính mình. Tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh. Nàng không thể phản ứng lại. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Thâm Minh Đại Nghĩa. Công chính nghiêm minh Lương Thanh sẽ đánh lén nàng. Một tia cũng không có phòng bị. Còn không phản ứng lại. Tất cả đã kết thúc. Lương sư thúc. Ngươi. Nàng khó có thể tin mở lớn môi đỏ. Muốn oán liền oán ngươi nhận ra từ hốt đi. Lương Thanh cười lạnh một tiếng. Đột nhiên biến mất. Tống Vũ thất thần nhìn hắn biến mất. Cúi đầu nhìn chính mình. Lại nhấc động cánh tay. Nàng rốt cục phản ứng lại. Võ công của chính mình bị Lương sư thúc phế bỏ. Lương Thanh phiêu phiêu trở lại chính mình tiểu viện. Trong viện ngoại trừ trung niên khuôn mặt đẹp nữ tử. Còn có hai cái ông lão. Bọn họ sắc mặt âm trầm tra xét Lương Văn thi thể. Lắc đầu không ngớt. Nghe được động tác. Bọn họ quay đầu nhìn về phía Lương Thanh. Tu mi bạc trắng. Diện như trẻ con ông lão trầm giọng nói. Lão Lương. Làm sao trêu chọc Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Tiểu Lương sư đệ là bị Quang Minh Thánh giáo người giết chết. Quang Minh Thánh giáo. Lương Thanh cau mày, trầm xuống mặt, dĩ nhiên là Quang Minh Thánh giáo. Ngươi không biết là Quang Minh Thánh giáo. Hạc Phát Đồng Nhan ông lão cau mày nói. Vậy các ngươi làm sao lên xung đột? Lương Thanh tâm tư xoay một cái, đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Không nhắc lại Sở Ly, lạnh lùng nói. Bọn họ bỗng nhiên xuất hiện. Ta cùng tiểu đệ không kịp phản ứng. Bị đánh lén, hắn tâm tư nhanh truyền. Vạn không nghĩ tới từ hốt tiểu tử kia dĩ nhiên là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Hắn nghĩ tới đây liền trong lòng rét run. Được lắm Quang Minh Thánh giáo. Có thể để đệ tử vô thanh vô tức tiến vào thiên cơ các. Mà giấu giếm được các chủ con mắt. Quả thật là đáng sợ khủng bố. Quang Minh Thánh giáo. Hai cái ông lão sắc mặt khác nào kết liễu băng giống như vậy. Cười lạnh nói. Thật là to gan. Hẳn là cảm thấy chúng ta không phải tám đại tông một trong. Bọn họ liền trêu tới. Khả năng là trả thù đi. Một ông già khác trầm giọng nói. Chúng ta phái người điều tra bọn họ Đại Quang Minh Phong. Chết rồi Lữ sư đệ vì lẽ đó trì hoãn hạ xuống. Không tìm bọn họ tính sổ. Bọn họ cũng trước tiên trả thù lại đây. Các ngươi là ở nơi nào bị tập kích? Cách chúng ta không xa. Khoảng 1000 dặm đi. Lương Thanh nói, đúng là chạy chúng ta đến. Hạc Phát Đồng Nhan ông lão lạnh lùng nói, tiểu từ sư đệ đáng tiếc, cũng quá không cẩn thận, phàm là nơi khác cũng còn có thể cứu. Bị Quang Minh đao bắn trúng đầu cái nào còn có mệnh ở. Vận mệnh đã như vậy đi. Một ông già khác than thở, đáng tiếc đến 9 tầng, các chủ cũng phát hiện không được, không cách nào nhắc nhở hắn. Chuyện này ta sẽ đích thân bẩm báo các chủ. Lương sư thúc, đệ tử Khúc Hiểu cầu kiến. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng hét lớn. Lương Thanh cau mày, lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ mặt, lạnh lùng nói. Chuyện gì? Ta hỏi Lương sư thúc, vì sao phải phế bỏ Tống sư muội võ công? Khúc Hiểu cao giọng quát lên. Mọi người đều nhìn về phía Lương Thanh. Lương Thanh lạnh lùng nói. Đi vào. Hắn đưa tay kéo một cái. Cách hư không đem cửa viện kéo dài. Khúc Hiểu ngang nhiên tiến vào trong viện. Nhìn thấy ba người không khỏi ngẩn ra. Lập tức nghiêm nghị ôm quyền. Xin chào bốn vị sư thúc. Lương sư thúc. Đệ tử không hiểu. Vì sao vô duyên vô cớ phế bỏ Tống sư muội võ công. Hừ. Vô duyên vô cớ. Lương Thanh lạnh lùng nói. Được lắm vô duyên vô cớ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.